luyện chế dù sao cũng có hạn, sở dĩ tại Tiêu Viêm trong lòng đã là đang tính toán về sau ứng nên như thế nào thành lập một chi khổng lồ luyện dược đoàn đội, lấy này thỏa mãn đại lượng nhu cầu, sau đó triệt để lũng đoạn thị trường. Mà tại đấu thần liên minh, cùng loại tình huống này, Thiên Bảo các đồng dạng đều sẽ xuất thủ quản chế một chút. Bất quá tại Tiêu Viêm sau trận chiến này, Kỳ Kinh triệt để ở trước mặt mọi người biểu lộ, núi dựa của hắn chính là Hàn Tham, sở dĩ liền xem như Thiên Bảo các, đồng dạng cũng là không dám quá nhiều can thiệp. Tốt, tốt, mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn mọi người nhu cầu. Tiêu Viêm thì là vui vẻ ra mặt, cái này rõ ràng chính là một trận nghiêm túc mà lại chính quy kim bảng đại điển, dĩ nhiên là bị Tiêu Viêm ngạnh sinh sinh cho biến thành đan dược tiêu thụ hiện trường. Gia hỏa này là sự thật không nổi a. Ở phía dưới quan sát, Tiêu Viêm cùng Trần Lịch chiến đấu toàn bộ quá trình cơ giả cũng không có lường trước qua loại tình huống này, đến bây giờ đều là một mặt đờ đẫn biểu lộ, ngây ngốc ở tại chỗ bên trong, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Tại đấu thần liên minh bên trong, đỉnh tiêm cấp độ tiên kiêu đích thật là lông phượng sừng lân. Bất quá cùng loại Tiêu Viêm dạng này vượt cấp chém giết nhân vật, đó nhất định là tuyệt vô cận hữu giống như tồn tại. Kim bảng đại điển như vậy kết thúc, tại Tiêu Viêm những cái kia hứa khôi hài, buôn bán hiện trường bên trong, phía dưới kia rộn rộn ràng ràng đám người, cái này mới chậm rãi ly tán mà đi. Kim bảng đại điển chính thức kết thúc, xếp hạng trước 10 nhân vật, đều có thể đi theo ta tiến về vạn kỹ các bên trong, chọn lựa một quyển đấu kỹ cùng công pháp, chư vị mời theo ta đến đây đi. Tại cái kia kim đài phía trên, đứng lặng lấy 10 đạo thân ảnh, tại Tiêu Viêm giết chết Trần Lệ về sau, đằng sau liền tự động bổ sung trống chỗ vị trí, sở dĩ không hiểu thấu, tiến vào trước 10 tên hai người, đồng dạng đều là toát ra hân hưng như điên biểu lộ. Cái kia kim đài phía trên 10 người, đều hơi hơi, chắp tay ôm quyền, mà Tiêu Viêm cũng là không có ngoại lệ, mà Mã Long Minh cũng không có vẫn lạc bỏ mình. Qua thời gian lâu như vậy, xếp tại thứ hai Mã Long Minh, mặc dù Kỳ Kinh khôi phục thần trí, bất quá chính mình y nguyên vẫn là lâm vào tại vừa mới thất bại bên trong, vô pháp tự kềm chế. Tiêu Viêm thì là lộ ra thân mật biểu lộ, sau đó chụp chụp Mã Long Minh bả vai, cười cười chính là an ủi. Không nên nản chí, ngựa có thất đề, dù sao thất bại là mẹ thành công, thua một lần rất bình thường, về sau hảo hảo cố lên, ta vẫn là so tương đối coi trọng ngươi. Bất thình lình cổ vũ cùng động viên, chính là để Mã Long Minh thần sắc có chút khẽ giật mình. Mà tại nói xong câu đó, Tiêu Viêm cũng sớm đã là đi theo thiên chủ bộ pháp, nhanh chóng lướt về phía xa xa phương hướng, cuối cùng lưu lại ở tại chỗ một mặt mộng bức Mã Long Minh. Giờ này khắc này, ở trong lòng yên lặng tư sấn, đây ý đi, trước tiên đánh một bàn tay, sau đó lại vừa dỗ vừa lừa, đút một viên đường ăn, hoàn toàn chính là đem hắn coi như tiểu hài đùa bỡn mà đâu. Bất quá ở thời điểm này, Mã Long Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình sau khi chiến bại, nhìn thấy mọi chuyện, tại so sánh phía dưới, hắn mới phản ứng được một chút, đó chính là Tiêu Viêm tại tranh tài một khắc cuối cùng thật đối với hắn hạ thủ lưu tình, nếu không sống, hắn chỉ sợ hiện tại bây giờ đã cùng Trần Lệ hạ tràng đồng dạng, sớm liền trở thành sân thi đấu bên trong một sợi mãi mãi cho bụi, thậm chí tính cả cho cốt cùng một chỗ đều là cho xử lý không còn một mảnh, không lưu vết tích. Không được, ta được thắng trở về, hiện tại còn không thể khí lỗi. Tại Mã Long Minh ánh mắt bên trong bỗng nhiên lại lần nữa có một mò tinh mang, chính là nhất cổ tác khí, vội vàng đi theo Tiêu Viêm bộ pháp. Mà tại đệ cửu trọng thiên bên trong tổ chức kim bảng đại điển, tự nhiên là nhấc lên đấu thần liên minh bên trong một cơn chấn động, bởi vì tại toàn bộ cửu trọng thiên thần các bên trong, mỗi một trọng thiên bên trong sở hữu điện hạ đều là tại Hồng Mông tinh đại chiến bên trong bị thương rất nặng thế, nhưng là rất hiển nhiên, trừ cơ dạ xuống đài bên ngoài, còn lại 8 tên điện chủ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đệ cửu trọng thiên thay đổi điện chủ, chuyện này tại truyền sau khi ra ngoài, tự nhiên sẽ làm cho người xem xét cùng thảo luận, mà huống chi Tiêu Viêm xác định là nương tựa theo đấu tiên thực lực chém giết một tên đấu thần, chuyện này bản thân đồng dạng cũng là một kiện khiến người hết sức kinh ngạc cùng hoảng sợ sự tình. Tại thời gian rất ngắn bên trong, tên Tiêu Phong đồng dạng cũng là lấy tốc độ nhanh nhất lên trên truyền bá, chí ít phải đệ cửu trọng thiên bên trong đều là đạt được mọi người đều biết trình độ, mà tại tầng thứ 8, đồng dạng cũng là có không ít nhân vật, tại miệng tương truyền ở giữa, đều là có nghe thấy, nhưng là ở đây tất cả mọi người, đối với tại đệ cửu trọng thiên phát sinh bất cứ chuyện gì, lại cũng không làm sao quan tâm cùng để ý, dù sao đệ cửu trọng thiên, chính là đấu thần liên minh bên trong, thực lực yếu nhất một tầng, cho dù là phát sinh, lại ngạc nhiên sự tình, tựa hồ ở đây chút càng cường nhân hơn nhóm trong lỗ tai. Chính là lộ ra, có chút buồn cười, thậm chí cũng liền làm cái giải trí gió thoảng bên tai. Không đáng giá nhắc tới, cuối cùng bọn hắn, liền đơn giản định luận, cái kia chiến thắng đấu thần, chẳng qua là một cái, phế vật từ đầu đến chân mà thôi, cái kia tên thu hoạch được thắng lợi sau cùng đấu tiên. Cũng vẻn vẹn chỉ là vận khí tốt mà thôi, vừa vặn trùng hợp gặp gỡ mà thôi, cái này miếu kim bảng đại điển, tại đấu thần liên minh bên trong mỗi một trọng thiên bên trong. Cơ hồ đều tại không sai biệt lắm thời gian phạm vi bên trong. Toàn bộ kết thúc, toàn bộ cửu trọng thiên thiên kiêu nhóm, mặc kệ là tân tấn cũng tốt, vẫn là xếp hạng đuổi theo giới, không có có biến hóa chút nào cũng tốt, đồng dạng đều có tư cách, tiến về vạn kỹ các bên trong, tìm kiếm một chút cơ duyên, nắm giữ tiến vào vạn kỹ các tư cách, nhưng có thể cũng không có nghĩa là, tiến vào vạn kỹ các tất cả nhân vật, đều có thể cầm tới. Chất lượng tốt đấu kỹ hoặc là công pháp, tỉ như ở phía trên cao hơn mấy tầng, đối với những cái kia càng cường đại hơn đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm. Bình thường trình độ thánh cảnh đấu kỹ, cũng sớm đã nhập không được pháp nhãn của bọn họ, giống những cái kia cấp độ thấp công pháp và đấu kỹ. Bọn hắn thà có thể đều biết, lựa chọn trực tiếp từ bỏ, sau đó lại chậm rãi, chờ đợi lấy lần tiếp theo tiến vào vạn kỹ các cơ hội. Tại cực kỳ có hạn thời gian bên trong. Nghĩ phải nhanh tìm tới, phù hợp chính mình một phần đấu kỹ cùng công pháp, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại huống chi, nơi này đấu kỹ công pháp, cũng không phải bày trên giá đỡ cho ngươi đi chậm rãi chọn lựa. Ở đây vạn kỹ các bên trong, mỗi một quyển công pháp và đấu kỹ, đồng dạng đều có cực kỳ đặc thù khảo nghiệm, muốn có được, trước hết muốn thông qua, tầng tầng khảo nghiệm, mới có thể tướng, chính mình vừa ý đấu kỹ cùng công pháp lấy đi. Chương 1781, Hải vực bất dạ hoàng cung này khác này. Trung bá thiên chủ cũng sớm đã, dẫn theo Tiêu Viêm một đám người, cấp tốc rời đi đệ cửu trọng thiên phạm vi. Rất hiển nhiên, cái này tồn phóng sở hữu công pháp vạn kỹ các, là tồn tại tại đấu thần liên minh nơi khác. Cự ly Tiêu Viêm tiến vào đấu thần liên minh, nếu như tính được, đã có một đoạn thời gian rất dài. Giờ này khác này, tại cự ly đấu thần liên minh chỗ hư vô hải. Cực kỳ xa xôi một cái màu xanh thảm giới không bên trong. Nơi này 99% địa phương, toàn bộ đều là bị nước biển cho bao trùm. Ở nơi này, cơ hồ không có bất luận cái gì lục địa tồn tại. Bất quá nơi này nước biển, ngược lại là cùng phổ thông nước biển, có sự bất đồng rất lớn. Tại một giây trước chuông, có lẽ còn bình tĩnh như gương, không có chút rung động nào. Ngay sau đó, tại một giây sau, có lẽ ngay tại một cái hô hấp hoặc trong nháy mắt. Liền vô cùng có khả năng liền sẽ cuồng vén mà lên, vạn trượng tả hữu cự hình sóng biển, cái kia trùng trùng điệp điệp, tựa như che khuất bầu trời, không gặp hy tháng giống nhau, bốn phía cái kia cuồng lật loạn tuôn ra sóng biển, cơ hồ tùy thời tùy chỗ, cũng có thể thôn phệ cùng bao phủ lấy tại trên mặt biển bồng bềnh cùng du đãng hết thảy đồ vật. Sở dĩ ở đây phiên giới không không số không nhiều lục địa phía trên, cơ hồ là không có bất kỳ sinh mạng tồn tại. Mà liền tại cái kia sóng biển bên trong, mỗi qua một đoạn thời gian ngắn ngủi, đều có thể nhìn thấy, cái kia vô cùng khổng lồ, màu đen nhánh hùng tráng lưng, nếu như ở thời điểm này, từ nơi này trên không trung, nhanh chóng quan sát mà xuống, người càng là có thể thật sâu cảm nhận được, tại cái kia trên mặt biển, không ngừng xuyên qua cùng du đãng, thân ảnh khổng lồ trình độ, cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng hoảng sợ, trừ cái này quái vật khổng lồ bên ngoài. Đương nhiên còn không thể thiếu, cái kia che lại phần lớn ánh nắng, thâm hậu rậm rạp sương mù màu đen, tại cái kia nước biển phía trên, tự nhiên là sẽ không nổi lên sương mù, bất quá những sương mù màu đen này, chính là tại hải dương chỗ sâu nhất bên trong, một loại mãn miệng mọc ra răng nhọn loài cá, lít nha lít nhít, chỉ là đầu lâu bộ vị, liền chiếm cứ thân thể, gần 3/4 vị trí, mặc dù nửa người dưới của nó, cơ hồ vẫn chưa tới một nửa. Nhưng lại khiến người kinh ngạc chính là, nó cái đuôi đong đưa cùng du hành tốc độ, ngược lại lại là cực kỳ cấp tốc, khiến người cảm thấy ngạc nhiên cổ quái, nhưng ở cái kia nước biển chỗ sâu nhất nội bộ, vô luận cỡ nào kinh thế hãi tục quái vật khổng lồ tại đối mặt cái này nhóm vô số kể. Tại trong mồm hiện ra bén nhọn sắc bén màu đen nhánh đàn cá về sau. Cũng sẽ tại một giây bên trong, lập tức liền biến thành từng đoạn âm trầm bạch cốt. Mà ở đây to lớn trong biển cả, tại nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, sóng nước lấp loáng, thế nhưng là trên thực tế, lại là mỗi giờ mỗi khắc đều tại diễn ra, kịch liệt mà tàn khốc sinh tồn tính cạnh tranh tranh tài. Bởi vì cái gọi là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là thiên nhiên vĩnh hằng bất biến định luật, liền cũng như cái này, hư vô hải bên trong, vậy sẽ gần 1 triệu giới không bên trong là giống nhau tàn khốc. Bất quá ngay tại cái này, tràn đầy tàn khốc cạnh tranh, người bên ngoài đều là khó mà phát giác, nước biển chỗ sâu bên trong, nếu như người ánh mắt có thể xuyên qua tầng kia tầng nước biển, tại tia sáng không có cách nào xuyên thấu mà qua đến hắc ám chỗ. Lại hướng xuống, càng sâu địa phương, ở đây sẽ thấy một cái mênh mông vô bờ, bao la cao ngất cự đại thành thị, nơi này đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ ngày đêm không gián đoạn, cực kỳ phồn vinh cùng hưng thịnh, thậm chí tại mơ hồ ở giữa, đều có thể nhìn thấy như nước chảy đám người, mà cái này màu xanh đậm giới không, chính là năm đại thượng đẳng giới không một trong hải vực. Cái này một mảnh bao la vô ngần hải thành, trên thực tế, tên là Bất Dạ Hoàng Cung, ở đây phiến đáy biển chỗ sâu nhất chỗ, có đủ mọi màu sắc tia sáng, hiện đầy chỉnh cái cự đại cao ngất mà tráng lệ trong cung điện. Mặc dù nằm ở cái kia, nồng đậm vực sâu hắc ám chỗ sâu nhất địa phương, nhưng là ngược lại là, sáng tỏ như tại mỹ hảo mộng cảnh thiên đường, chuyện cổ tích bên trong tòa thành, khiến người vô cùng ước ao và hướng tới, mà ở đây Bất Dạ Hoàng Cung, vị trí trung tâm, một tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc, nhất là hoa mỹ cùng quý giá cung điện bên trong. Này điện cũng tương tự tên Bất Dạ Cung, mà tại cái kia Bất Dạ Cung trung ương nhất địa phương. Ở thời điểm này, thẳng tắp đoan trang, đang ngồi lấy một thân ảnh. Hắn toàn thân cao thấp, bị một thân kim sắc khải giáp không có khe hở che phủ mà xuống. Hai tay 10 ngón nắm chặt mà xuống, kim hoàng sắc tam xoa kích, nhìn qua giống như là tại nhắm hai mắt, nghỉ lại dưỡng thần. Bất quá ở đây cái thời điểm mấu chốt, đạo thân ảnh kia, chợt tính đột nhiên ở giữa. Lập tức nắm chặt, hai tay 10 ngón nắm chặt mà xuống vũ khí, tam xoa kích bàn tay, tại trong nháy mắt, chính là làm cho, tại toàn bộ Bất Dạ Hoàng Cung mỗi trong khắp ngõ ngách. Toàn bộ đều là vì đó chấn động, tại thời khắc này, tính cả nền tảng chỗ sâu đều tại run rẩy không ngừng. Ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng tại cái kia cao cao tại thượng vương vị. Đạo thân ảnh này vào thời khắc ấy chuông, đều là tại đột nhiên ở giữa, mở ra cái kia đóng chặt thật lâu hai mắt. Sau đó, hiện ra hào quang màu xanh lam hai mắt ở giữa, tại trong nháy mắt, chính là bắn ra, cực độ chướng mắt màu xanh đậm ánh sáng yếu ớt mang. Tại đạo thân ảnh kia phía trên, tản ra vô cùng cường đại khí thế, tại trong nháy mắt, chính là làm cho, tại toàn bộ Bất Dạ Cung bên trong, tất cả mọi người nhân vật, đều là để tay xuống đầu sự tình, không hẹn mà cùng ngừng lại khí tức, bành, đạo thân ảnh này, trực tiếp chính là... Từ cái kia trên vương vị nhanh chóng bắn ra đến, ở phía sau hắn, bởi vì tốc độ quá nhanh, mà ngạnh xinh xinh, xoẹt mà xuất một đầu, vô cùng kéo dài sóng nước tuyến, sau đó trực tiếp, lấy tốc độ nhanh nhất, cuồng cướp mà xuất Bất Dạ Hoàng Cung, tiếp nhận đến chính là, từ đáy biển chỗ sâu nhất, hướng phía cái kia hải vực trên cùng, chính là phi tốc bạo vút đi, đạo thân ảnh kia tản ra khí thế kinh người, tại lập tức bên trong. Chính là làm cho toàn bộ trình độ như tĩnh trên mặt biển phẳng phất đều đang vì đó kịch liệt lay động. Hiu, một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, xuất hiện ở trên mặt biển phương, mà lúc này mây đen dày đặc, nước biển càng là cuồn cuộn không ngừng, ngập trời sóng biển đập lấy mặt nước, tại đông đúc trong mưa to có loại ngạt thở cảm giác, khiến người cảm thấy ngực khó chịu. Ông, thân ảnh xoay động trong tay tam xoa kích, nhất thời kim mang tự mũi kích bạo phát ra, hóa thành kim quang xông phá tầng mây. Tại thời điểm này, mưa to im bặt mà dừng, nặng nề như có ngàn cân mây đen cũng là cấp tốc lui tán. Toàn bộ bầu trời nháy mắt chính là biến thành một mảnh sáng sủa. Thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía nước biển phía trên, nơi đó có một thân ảnh nổi lơ lửng, sắc mặt trắng bệch như vẽ, đã không có huyết sắc, cũng không có khí tức, tựa hồ đã chết đi, mà cùng lúc đó, tại hải vực tứ phương. lại lần nữa là nhấc lên ngập trời sóng biển. Đây cũng không phải là bởi vì gió mà lên, những này sóng biển đều là thân hình hơn trăm trượng thậm chí ngàn trượng to lớn hải quái. Bọn chúng chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía nơi đây đánh tới chớp nhoáng. Chương 1782, cứu hắn một mạng. Cùng lúc đó, tại hải vực tứ phương, lại lần nữa là nhấc lên ngập trời sóng biển. Đây cũng không phải là bởi vì gió mà lên, những này sóng biển đều là thân hình hơn trăm trượng thậm chí ngàn trượng to lớn hải quái. Bọn chúng chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía nơi đây đánh tới chớp nhoáng. Hải vương giờ phút này lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nhìn xem đạo thân ảnh này, ánh mắt lộ ra ánh sáng khiếp sợ. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen to lớn, nhanh chóng tràn ra mặt nước, lộ ra cái kia như là vực sâu giống nhau. Phảng phất đều có thể đem toàn bộ chân trời đều nuốt vào cự miệng. Sau đó thân thể trùng điệp hướng phía trên mặt biển trôi nổi cỗ thi thể kia. Chính là cuồng nhào mà đi. Các ngươi muốn chết. Hải vương bỗng nhiên quát âm thanh quát. Cái kia thanh âm uy nghiêm chính là hình thành tiếng gầm truyền vang ra. Toàn bộ nước biển đều là nhấc lên tầng tầng sóng lăn tăn. Mà xuất hiện tại hải vương trước mặt cái này khổng lồ bóng đen trực tiếp bị phía dưới cuốn lên nước. Biển bao khỏa, sau đó ầm vang một tiếng. Trực tiếp vặn vẹo, gân cốt toàn đoạn, nháy mắt, chết thảm mảng lớn. Tại trong nháy mắt, cái kia trào lên mà đến những này hải quái cùng hải tộc. Đều là tránh lui tại cách nơi này nước biển, gần trăm trượng bên ngoài địa phương. Không còn dám có chỗ đến gần cử động. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là đời thứ nhất long tộc a? Cái kia lẳng lặng nằm tại hải vực trên mặt nước. Cỗ này bạc không sức sống thi thể liền chính là Long Lân Vương. Hiển nhiên. Tại trận kia bởi vì lỗ sâu loạn lưu mà đưa tới phong bão bên trong. Hắn tựa hồ cuối cùng cũng không thể may mắn còn sống sót xuống dưới. Đến bây giờ, xuất hiện tại thượng đẳng giới không hải vực thời điểm, hắn cũng sớm đã là không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, đồng dạng cũng không biết cụ thể là, vẫn là có thời gian bao nhiêu lâu rồi. Ở thời điểm này, hải vương ánh mắt cũng là bắn ra mà hướng về phía. Cái kia tại trên mặt biển. Chậm rãi bồng bềnh Long Lân Vương thi thể, mà giữa lúc chính mình, ở trong nội tâm lâm vào một mảnh, nghi hoặc vô giải thời điểm, tại bỗng nhiên ở giữa, ánh mắt cũng là nhìn ra xa đến ở phía xa, ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, nơi này vẫn còn có một bóng người, cứ việc kỳ kinh thoi thóp, bất quá vẫn là có một tuyến sinh cơ, Hải Vương chính là quyết định thật nhanh vẫy tay một cái. Cái kia đảo vẫn là ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái bóng người. Một giây sau chính là hiện lên ở, hắn chính đối diện, Chu Đế, Hải Vương cái kia cường đại khí tức, điên cuồng tràn vào tiến Chu Đế bên trong thân thể, đồng thời còn lấy ra một bình linh dịch, tự mình đút cho Chu Đế. Tại thật lâu về sau, Chu Đế mí mắt rốt cục, sơ qua giật giật, cuối cùng mới là chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng là tại toàn thân cao thấp, truyền đến cái kia cỗ không còn chút sức lực nào cùng hư nhược cảm giác. Quả thực là làm cho Chu Đế. Tại nhất thời bán hội bên trong, đều là không có tỉnh táo lại. Quá khứ sau một hồi lâu, Chu Đế rốt cục, triệt để khôi phục thần trí. Sau đó liền đứng lên đến, hai chân đứng thẳng tại trên mặt nước, liền như là tại đất bằng đồng dạng, nhẹ nhõm tự nhiên. Tiếp theo tại đột nhiên ở giữa, cuối cùng mới là phát giác được. Tại bên cạnh mình Hải Vương thân ảnh, vội vàng dọa đến chắp tay ôm quyền nói, Chu Đế bái kiến Hải Vương. Chu Đế! Ngươi không phải đi tham gia vạn giới tranh bá giải thi đấu sao? Vì sao lại thụ thương nặng như vậy? Mà lại cỗ thi thể này đồng dạng cũng là ngươi mang về à? Hải Vương chính là đứng chắp tay tại trên mặt biển. Sau đó lấy vô cùng uy nghiêm ánh mắt hỏi thăm nói. Trước mặt khí sắc chuyển biến tốt đẹp Chu Đế. Chu Đế đây mới là triệt để lấy lại tinh thần. Lập tức liền quay đầu. Sau đó nhìn về phía. Tại bên cạnh mình cũng sớm đã là. Sắc mặt cực độ nhợt nhạt Long Lân Vương, tại khẽ gật đầu thừa nhận về sau, liền tinh chắp tay ôm quyền, thần sắc vô cùng cung kính hồi đáp, tựa như Hải Vương đại nhân, kỳ thật hắn là ta một vị bằng hữu, nhưng lại tao ngộ bất hạnh, giống như đã vẫn lạc, mà Chu Đế một bên hướng Hải Vương, báo cáo tình huống, đồng dạng cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên thực tế, sở dĩ Chu Đế sẽ tụ nghiêm trọng như vậy thương thế. Cũng là bởi vì tại lỗ sâu loạn lưu bên trong, cái kia một đám lít nha lít nhít hư không thú nhóm bên trong. Ngạnh sinh sinh đem Long Lân Vương thi thể, cho cứu ra, vì vậy cùng mình tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong. Những cái kia đã từng kề vai chiến đấu, tình như thủ túc đồng bạn, đại bộ phận đều là bị mất mạng. Đây là ngươi một vị bằng hữu sao? người này thân phận, chỉ sợ cũng không đơn giản. Hắn cụ thể là như thế nào vẫn lạc? Ở thời điểm này, Hải Vương đồng dạng cũng là không kịp chờ đợi, có chút hiếu kỳ hỏi thăm Đạo Chu Đế. Chuyện này cũng tương tự nói rất dài dòng, Chu Đế cũng không dám giấu giếm đây hết thảy, thế là liền đem tại Hồng Mông Tinh phát sinh tất cả mọi chuyện, bắt đầu nhất nhất đối với Hải Vương toàn bộ bê ra. Mà đối với trong đó, đánh nhau cùng đối thoại chi tiết, Chu Đế liền hoàn toàn không biết, chỉ là nhìn thấy, Vô Úy chiến đội một đám, giống như tại tuyên bố vì thứ nhất về sau, trong nháy mắt bên trong, chính là thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Bất kể như thế nào, Chu Đế thì là cho rằng, đấu thần liên minh trận này một chuyến mục đích, chính là vì báo thù mà đến, sở dĩ tại cuối cùng tiêu diệt, chi kia này bọn hắn mặt mũi mất hết Vô Úy chiến đội. Đang nghe Chu Đế, đối với sự tình tiền căn hậu quả, chân tướng, cùng cụ thể quá trình cùng kết quả cuối cùng, cái này hết thảy tất cả đều rõ ràng rành mạch giảng thuật một lần về sau. Hải Vương thì hơi hơi nhăn nhăn lông mày, sau đó lập tức liền biểu lộ mà xuất một bức phi thường nghi ngờ biểu lộ. Chẳng qua là bởi vì một cái thớt khu vạn giới tranh bá thi đấu mà thôi, đấu thần liên minh bên trong lại không thiếu những cơ duyên kia còn có tài nguyên. Đến tột cùng vì cái gì đấu thần liên minh lại bởi vì một lớn nhóm đấu tiên toàn quân bị diệt, liền đối với một chi đến từ hạ đẳng giới không đoạt giải nhất Vô Úy chiến đội ra tay đánh nhau đâu, thậm chí là không tiếc tốn hao cùng Hồng Mông Tinh triệt để xé rách mặt ngoài cái kia mấy phần mỏng ra mặt, loại này xói mòn một số người tài cao ngang đại giới, tựa hồ hoàn toàn không hợp với lẽ thường, cũng tương tự vô pháp suy đoán nguyên nhân cụ thể, nhưng mà, người mang về người này, tự thân huyết mạch đồng dạng cũng là quá mức tại cường đại. Có lẽ phát sinh đây hết thảy họa nguyên, cũng là bởi vì người này, chỗ khai ra thế nhưng là đấu thần liên minh, nếu quả như thật ngấp né người kia huyết mạch lời nói. Ấn đạo lý đến nói, cũng không nên lưu hắn toàn bộ thi thể mới đúng a. Nhất định sẽ không tiếc đại giới đem hắn, tận lực sống sót mang đi. Chuyện này, chỉ sợ cũng không phải báo thù đơn giản như vậy. Lúc này, Hải Vương đồng dạng cũng là một bên từ từ chia tích, một bên chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng là Chu Đế từ đầu đến cuối, đều đem trận đại chiến kia toàn bộ quá trình nhìn nhất thanh nhị sở. Thậm chí tại cho đến bây giờ, đều là rõ mồn một trước mắt. Không hề nghi ngờ, hắn mỗi một câu, toàn bộ có việc thực căn cứ. Nhưng là giống đấu thần liên minh, hành động như vậy tất nhiên sẽ không là bởi vì tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong tiểu bối tranh đấu mà đưa tới. Hải Vương hắn hiện tại có thể chăng có một tia sinh cơ? Chu Đế lập tức liền là chắp tay ôm quyền, bộc lộ mà xuất vô cùng cung kính thần sắc, mở miệng hỏi đạo Hải Vương. Hải Vương liền hơi hơi vẩy một cái mặt mày, nhưng sau nói ra, ngươi dẫn hắn trở về mục đích liền là muốn cho ta cứu hắn một mạng sao? Chương 1783, cứu mạng a, tôn kính Hải Vương bệ hạ. Hắn chính là ta tên một vị bằng hữu chí thân. Chu Đế lập tức gật gật đầu, nhấn mạnh, nói với Hải Vương, hắn đã vẫn lạc. Chu Đế, cái này cải tử hồi sinh bản lĩnh, cho dù là ta, cũng tương tự không có cách nào làm được. Hải Vương chậm rãi lắc đầu, nói với nàng, mà Chu Đế cũng không hề từ bỏ, mà là đem Long Lân Vương thân thể nhẹ nhàng ôm lấy. Sau đó tại trong hai mắt, mơ hồ lóe lên một sợi tinh mang. Hải Vương bệ hạ, hắn mặc dù kỳ kinh không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, bất quá linh hồn của hắn lại còn không có tiêu tán, y nguyên còn hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu tại nhục thể bên trong. Sở dĩ chỉ cần linh hồn còn không có tan hết, liền nhất định còn có cứu vớt hy vọng. Trên sự thật, khi Chu Đế cùng đồng bọn của hắn nhóm tại cái kia từ không gian phong bạo đưa tới không gian loạn lưu bên trong liều lấy tính mạng cứu Long Lân Vương thời điểm, hắn chính là kỳ kinh rõ ràng, cảm thấy ở trong cơ thể hắn hồn phách chấn động, kỳ thật cái kia cũng không phải là lưu lại hồn phách, mà là một đạo hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồn phách, mặc dù sinh mệnh khí tức toàn bộ tiêu tán, nhưng hoàn toàn chính xác hồn phách là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Hải Vương đang nghe Chu Đế câu nói này về sau, đồng dạng cũng là lông mày, có chút siết chặt nhăn, lập tức dùng đầu ngón tay của mình chỗ nhẹ nhàng điểm vào, cái kia Long Lân Vương giống như một tòa vạn năm băng sơn mi tâm phía trên. Mà Long Lân Vương thân thể nhiệt độ cũng sớm đã xuống tới âm điểm đóng băng, cứng ngắc liền như là một cỗ thi thể. Bất quá ngay tại Hải Vương dùng ngón tay của mình có chút chạm đến mi tâm phía trên thời điểm, sau đó tại chỗ sâu trong óc bên trong, chính là lập tức truyền đến một đạo cảm xúc lộ ra phi thường cuồng bạo thanh âm. Uy, có thể nghe thấy lão tử nói chuyện không? Nhanh nắm chặt thời gian cứu mạng a. Tại nghe được câu này thời điểm, dọa đến liền Hải Vương trong nội tâm đồng dạng đều là một cái giật mình. Sau đó vội vàng, co vào hồi điều tra tình huống ngón tay, tại khuôn mặt phía trên bộc lộ mà ra, một mò vẻ mặt kinh ngạc, mà nhìn thấy Hải Vương cái này, lúng túng một màn lúc, ở một bên vô cùng cung kính đứng lặng lấy Chu Đế. Tại một giây sau thì là không nhịn được, tại toàn bộ gương mặt, đều là tràn ngập vẻ cười khổ. Rất hiển nhiên Chu Đế có lẽ là một đoạn thời gian trước đó liền kỳ kinh cùng Long Lân Vương khắc sâu trao đổi qua nhiều lần. Cái gì? Người này dĩ nhiên thân thể chết rồi, nhưng lại linh hồn còn y nguyên bình yên không dạng sống sót. Tình huống này cũng thật bất khả tư nghị đi. Giờ này khắc này, Hải Vương cũng là vô cùng ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc đó, chính mình phảng phất đã mất đi hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng tâm tính tỉnh táo. Bởi vì cho dù hắn đến hiện trên vị trí này, đã là lịch duyệt phong phú, nhưng là hiện tại phát sinh tại trước mắt hắn, cái này cực độ quỷ dị dương cảnh, đồng dạng cũng là chính mình lần đầu tiên trong đời nhìn thấy chân chính nhìn thấy qua. Hải Vương chính là lại một lần nữa đem đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng đặt ở Long Lân Vương mi tâm chỗ, sau đó cái kia vô cùng bạo động cùng nóng nảy thanh âm, lại là lại lần nữa từ cái kia linh hồn chỗ, chậm rãi vang lên, mà vào giờ phút này, Long Lân Vương miệng nhỏ, liền như là xóa rất nhiều hương hoa, nói lời đường mật, phảng phất có thể ôn nhuận tâm linh, vẫn luôn tại miệng phun lấy hương thơm, mà Hải Vương từ đầu tới đuôi, chẳng qua là lẳng lặng lắng nghe, cái kia mãn miệng thô bỉ ngữ điệu, vẫn luôn là nhàn miệng không nói. Ngay sau đó qua thật lâu, Long Lân Vương trông thấy, mình lời nói, giống như không có bất kỳ tác dụng gì, thế là cái này mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Ngươi muốn mạng sống sao? Hải Vương chính là lấy vô cùng lạnh lùng ngữ khí mở miệng hỏi đạo cái kia Long Lân Vương hồn phách. Ở thời điểm này, Long Lân Vương lại là lâm vào một mảng lớn hắc ám bên trong, hắn căn bản chính là nhìn không thấy tại chính mình bốn phía đến tột cùng là cái dạng gì tình huống, liền phảng phất linh hồn hoàn toàn bị cầm tù ở, căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào đi thử nghiệm tránh thoát trói buộc, mà lại trọng yếu nhất chính là chính mình cũng không có chút nào biện pháp đi khống chế này tấm tại trước đây không lâu vạn giới tranh bá thi đấu thứ ba trong ảo cảnh liền tái tạo qua thân thể. Nhưng là đồng dạng cũng là vô cùng rõ ràng nghe thấy được cái kia Hải Vương từ mi tâm chỗ truyền vang mà đến thanh âm, mẹ hắn, câu nói này ta làm sao cảm giác tại trước đây không lâu liền kỳ kinh nghe qua rất nhiều lần rồi đâu. Đừng mẹ hắn lời thừa hết bài này đến bài khác, muốn cứu ngươi liền cứu đi. Nếu như ngươi không nguyện ý cứu, vậy liền lập tức cút đi đi. Long Lân Vương lúc này liền là tâm tình vô cùng phẫn nộ. Lập tức liền mắng một tiếng, phát tiết tâm tình của mình. Bởi vì hắn từ khi tại Hồng Mông Tinh, bị Tiêu Viêm hố qua một lần về sau. Thời khắc này Long Lân Vương lộ ra càng tức giận. Chính mình tại vừa mới đạt được, thuộc về mình thịt mới thân. Còn chưa kịp, tốt hưởng thụ tốt, liền lại lâm vào loại này. Gọi trời trời không linh, kêu đất đất chẳng hay. Xấu hổ vô cùng hoàn cảnh, người này tấm nhục thân, cũng là không tệ a, mà lại huyết mạch cũng rất tốt nha. Nếu như lấy ra đứng lên cung cấp nuôi dưỡng, trong tộc, có thể luyện thành, một bộ cực kỳ tuyệt vời khôi lỗi công cụ nha. Tiếp xuống, cái kia Hải Vương thanh âm, chính là lại lần nữa truyền vào, Long Lân Vương hồn phách bên trong. Khụ khụ, vị huynh đài này, chúng ta có thể có chuyện hảo hảo nói sao, hoặc là hảo hảo thương lượng một chút đều được. Chỉ cần có thể cứu ta một mạng, sự tình gì đều dễ nói. Mà Long Lân Vương nghe được Hải Vương lần này hời hợt lời nói, tại trong nháy mắt lập tức liền là dọa đến giật mình. Đây quả thực là trần trụi khó xử cùng uy hiếp chính hắn a. Hắn trước kia dù sao cũng là thời đại viễn cổ lão tổ một trong, làm sao vào giờ phút này liền luân lạc tới như vậy, không chịu nổi hoàn cảnh nữa nha. Ta chỉ là cần ngươi một tia huyết mạch mà thôi. Cái kia Hải Vương thanh âm lại lần nữa chính là chậm rãi truyền vào hồn phách bên trong. Mà Long Lân Vương đang nghe Hải Vương cái này giống như đòi hỏi nhiều cứu mạng điều kiện về sau, tại lúc này liền là một trận sững sờ, ở trong nội tâm đồng dạng đều là một trận âm ngầm chửi mắng ra. Bởi vì Tiêu Viêm kỷ kinh tại Hồng Mông Tinh hố qua hắn một lần, cũng tạo thành hắn trọn vẹn phải bỏ ra hắn hơn ngàn năm quý giá thời gian tu luyện, mới có thể khôi phục thành lúc đầu trạng thái đỉnh phong. Sau đó đến hiện bây giờ, lại muốn tới một lần cùng loại như thế, khó mà vãn hồi sự tình. Bất quá Long Lân Vương giờ phút này trong lòng buồn khổ. Bị vây cảm giác thực sự không dễ chịu, huyết mạch liền huyết mạch đi. Long Lân Vương quyết tâm trong lòng, chính là hồi đáp, một tia liền một tia đi, nhanh tranh thủ thời gian cứu ta. Long Lân Vương chỉ được là đáp ứng Hải Vương yêu cầu. Giờ phút này ngón tay chỉ cái này Long Lân Vương mi tâm chợt một cỗ cường đại lực lượng chính là tràn vào Long Lân Vương trong thân thể. Nhất thời, cái kia bình tĩnh mặt biển chính là sóng cả mãnh liệt. Thủy triều đập, bành, Long Lân Vương nghe thấy một tiếng phảng phất xích sắt gãy mất thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là mãnh hít một hơi, lồng ngực bập bềnh, đôi mắt mở ra vằn vện tia máu. Cấm chế này ít nhất là đấu thần trở lên mới có thủ bút. Bất quá cũng nhiều thua thiệt cấm chế này, mới có thể tại lỗ sâu loạn lưu bên trong sống sót. Vận khí ngược lại là tốt, có quý nhân tương trợ. Hải Vương cùng Chu Đế nhìn xem một giây trước vẫn là thi thể. Một giây sau liền sống tới Long Lân Vương. Chu Đế trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Chương 1784, Long Lân Vương được cứu chế này ít nhất là đấu thần trở lên mới có cánh tay. Bất quá cũng nhiều thua thiệt cấm chế này, mới có thể tại lỗ sâu loạn lưu bên trong sống sót. Vận khí ngược lại là tốt, có quý nhân tương trợ. Hải Vương cùng Chu Đế nhìn xem một giây trước vẫn là thi thể. Một giây sau liền sống tới Long Lân Vương. Chu Đế trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Đây là nơi nào? Long Lân Vương tỉnh táo lại, chính là mở miệng hỏi thăm. Năm đại thượng đẳng giới không một trong. Hải vực, Chu Đế hồi đáp. Hải vực, lão tử không phải tại Hồng Mông Tinh sao? Làm sao đột nhiên liền tới nơi này? Tiêu Viêm cái tiểu tử thối kia đâu? Long Lân Vương giận không kềm được, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Chu Đế. Tiêu Viêm huynh, chỉ sợ đã vẫn lạc. Chu Đế dừng một chút, thành thật trả lời. Mà Long Lân Vương tại nghe được câu này về sau, tại trong nháy mắt, một đôi mắt lập tức liền giống như khát máu tàn nổ hung mãnh dã thú, ánh mắt lãnh huyết đến cực hạn, nhìn chăm chú Chu Đế thân ảnh, sau đó dùng lấy cực kỳ trầm thấp cùng thanh âm lạnh lùng, cố ý nhấn mạnh, một lần nữa hỏi Chu Đế, ngươi mới vừa nói cái gì? Huynh đài chẳng lẽ là quên mất, tại Hồng Mông Tinh trải qua sao? Lúc này, nhìn xem Long Lân Vương cái kia tức giận mãn mãn, vừa nghi ngờ không hiểu khuôn mặt, Chu Đế chính là cười khổ một tiếng, trên sự thật, giống như vậy trình độ, toàn diện cỡ lớn chiến tranh, có thể có mấy nhân vật, ngay cả mình tại cuối cùng sinh mạng kết thúc sát na. Cụ thể chết như thế nào vong đều cũng không rõ ràng lắm đâu. Long Lân Vương tại lập tức, chính là cảm giác được nhức đầu không thôi, tại não hải chỗ sâu nhất, đây mới là chậm rãi nổi lên, chính mình trên Hồng Mông Tinh một chút ký ức, sau đó sở hữu ký ức không trọn vẹn hình tượng, tại cái kia không hiểu thấu một bàn tay về sau, chính là lập tức im bặt mà dừng, mà tới tại về sau hết thảy, hắn cái gì đều không nhớ rõ, thậm chí tại chính mình trọng thương sau khi hôn mê. Tại Hồng Mông Tinh trải qua kinh tâm động phách cỡ lớn chiến tranh, còn có cái gì lỗ sâu loạn lưu, cái kia hết thảy Long Lân Vương đều là hoàn toàn không biết. Phốc phốc, mà ở thời điểm này, Long Lân Vương lập tức một lớn miệng đỏ tươi chi huyết, liền là liên tục không ngừng phun ra ngoài, giờ này khắc này, bắt đầu tỉ mỉ điều tra thân thể của mình thời điểm, đây mới là đột nhiên phát giác, nội bộ ngũ tạng lục phủ thương thế, cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí kỷ kinh nghiêm trọng đến mức độ không còn gì hơn. Chuẩn xác mà nói, cự ly tử vong chân chính, vẻn vẹn chênh lệch cách xa một bước, cho dù cỗ này lưu ly nhục thân vô cùng cường đại, nhưng là tại chàng tai nạn này bên trong, nếu không phải là cỗ này lưu ly nhục thân, như vậy nhục thân của mình cũng sớm đã hoàn toàn báo hỏng. Long Lân Vương cưỡng ép chịu đựng từ trong cơ thể truyền đến trận kia trận vô cùng kịch liệt mà toàn tâm đau đớn, tại khuôn mặt phía trên chính là toát ra một vệt thần sắc quả quyết, sau đó song răng cắn chặt răng, phảng phất là đã dùng hết chính mình cái kia di lưu cuối cùng một tia khí huyết, bắt đầu tại trong mồm chậm rãi ngưng tụ mà thành một giọt xen lẫn một chút sinh mệnh khí tức, không ngừng lóe ra kim quang chi sắc huyết dịch. Ngay sau đó, tại một giây sau, tại nguyên bản vô cùng yếu ớt khí tức chấn động lại lần nữa triệt để mất tinh thần xuống tới. Tốt, đồ vật cho ngươi, lão tử cho tới bây giờ đều không nợ ngươi. Long Lân Vương một bên gọn gàng mà linh hoạt nói, một bên liền đem chính mình cái kia tích mới mẻ tinh huyết nhanh chóng đưa tới Chu Đế trước mặt. Nhưng là Long Lân Vương hiện tại cũng không biết một chút, đó chính là muốn hắn giọt máu tươi này người, cũng không phải là Chu Đế, mà là Hải Vương, mà Hải Vương từ vừa mới bắt đầu, một mực liền đứng sau lưng Long Lân Vương vị trí, mặc dù giờ khắc này chính mình ở vào thanh tỉnh trạng thái, nhưng vẫn là có chút thần trí không rõ Long Lân Vương, giống như cũng không có phát giác, phía sau cái kia Hải Vương quan sát tỉ mỉ cùng điều tra ánh mắt. Bất quá ngay tại cái này sợi tinh huyết từ trong cơ thể hắn lấy ra một nháy mắt, Long Lân Vương lại lần nữa là thân thể biến đến vô cùng nặng nề, tạm thời lại hôn mê đi. Bất quá cùng lần trước so sánh, tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng. Nhìn thấy Long Lân Vương cái này nhất cử xử trí Hải Vương, tại trong nháy mắt đồng dạng cũng là có chút sợ run. Bất quá tại một giây sau, chính là khôi phục thành nguyên bản không có chút rung động nào thần sắc. Tính cách của hắn cũng là vô cùng ngay thẳng. Chúng ta hiện tại có thể đi, Chu Đế. Hải Vương chính là nhanh chóng vẫy tay một cái, sau đó lập tức liền là đem cái này tích quý giá tinh huyết cho nhận. Cuối cùng đối với ở một bên Chu Đế chậm rãi lộn xộn phó nói, Chu Đế tại thời khắc này cũng là ở tại chỗ phát ra sững sờ, ở trong nội tâm cũng là khổ sở suy nghĩ, sau đó dùng lấy ánh mắt nghi hoặc bắn ra hướng về phía lại lần nữa lâm vào cấp độ sâu hôn mê Long Lân Vương. Đồng dạng cũng là không quá lý giải, Hải Vương lời nói mới rồi đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Hải Vương cũng là nhịn không được, nhẹ giọng thở dài một hơi, sau đó tiếp tục đối với Chu Đế, kỹ càng giải thích nói, ngươi vẫn là dẫn hắn vào cung đi, nếu không chúng ta một khi rời đi, những súc sinh này khẳng định liền sẽ bắt hắn cho nuốt sống, hắn nếu là bằng hữu của ngươi, như vậy ta liền đem hắn giao cho ngươi tới chiếu cố, ngươi cần phải đề cao cảnh giác, đặc biệt là phải cẩn thận ở trong cung, bởi vì huyết mạch của hắn tất nhiên sẽ có rất nhiều người tại mơ ước, bất quá loại hoàn cảnh này đối với hắn mà nói, ta cho rằng ngược lại là một cái rất không tệ lịch luyện cơ hội. Chu Đế đang nghe Hải Vương câu nói này về sau, vội vàng gật đầu, sau đó liền hai tay ôm hôn mê bất tỉnh Long Lân Vương, trong nháy mắt thân hình của nàng chính là lại bắn ra mà vào cái kia màu xanh thảm nước biển bên trong, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Tại cách cái kia năm đại thượng đẳng giới không một trong hải vực cực kỳ xa xôi cổ thần điện chính điện vị trí trung tâm, giờ này khắc này cũng tương tự có một thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó. Ở thời điểm này, Kha Vân cùng ba thần quân đều là ở chung quanh lẳng lặng nhìn chăm chú đạo thân ảnh này. Hiện tại ta liền muốn đi tìm kiếm cha của ta cha. Tại đạo thân ảnh kia mở mắt ra một nháy mắt, tại trong ánh mắt toát ra một vệt cực kỳ ánh mắt kiên nghị, rất hiển nhiên hắn đã không phải là lần thứ nhất nói loại lời này. Cửu sư đệ hiện bây giờ thân ở đấu thần liên minh bên trong, nếu như ngươi trước đi tìm, ngược lại sẽ nhiễu loạn mọi người kế hoạch ban đầu, mà lại có thể sẽ mang đến cho hắn tiềm ẩn nguy hiểm. Đồng thời thương thế của ngươi, cho đến bây giờ, còn chưa có khỏi hẳn đâu. Không thể hồ nháo, thần Khải Quân lập tức ngữ khí uy nghiêm quát Long Ý nói, vậy nếu như thương thế của ta khỏi hẳn về sau, liền có thể đến đó, cùng cha của ta cha gặp mặt sao? Long Ý tiếp tục kiên trì, dây dưa không bỏ thỉnh cầu nói ba thần quân, cái kia cũng không được, vô luận như thế nào cái này một quan, nhất định phải hắn tự mình một người vượt qua mới được. Thần Lương Quân nghe được Long Ý, cái kia xen lẫn khẩn thiết lời nói, cùng lo nghĩ thần thái, thì là hào bất vi sở động, kiên tuyệt quả quyết lắc đầu, hồi đáp Long Ý. Chương 1785, thức tỉnh Long Ý, lúc này ánh mắt chính là trầm xuống trọng. Bởi vì hắn từ đấu khí đại lục, một mực đi theo Tiêu Viêm bộ pháp, tại đi vào đấu đế đại lục về sau, cơ hồ chưa hề tại chính thức trên ý nghĩa, rời đi Tiêu Viêm bên người. Từ đầu đến cuối, đều bạn tại Tiêu Viêm tả hữu, có thể nói là hình bóng không cách. Bây giờ nghe được Tiêu Viêm thân ở đấu thần liên minh cái này nguy cơ tứ phía, bộ bộ kinh tâm địa phương, ở trong nội tâm, so với hắn trên nhục thể mình đầy thương tích, còn đau đớn hơn chục triệu lần, cái kia không kịp chờ đợi giúp Tiêu Viêm chia sẻ áp lực tâm tình, cũng không có bởi vì Thần Lương Quân vô tình cự tuyệt mà yếu bớt nửa phần. Mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, ta đều muốn đi trợ giúp cha của ta cha. Long Ý trong mắt toát ra cái kia kiên nghị, giống như ngoan thạch giống nhau biểu lộ, tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể dao động quyết tâm của hắn. Như là ba thần quân mới vừa nói chỗ có lời nói, đối với hắn mà nói không có chút nào ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp coi là gió thoảng bên tai, đạp đạp

mà cho dù tại to lớn tam thiên giới không bên trong, cái tên này đều tràn đầy nồng đậm lực chấn nhiếp. Tại nữ hoàng gương mặt phía trên hiếm thấy bộc lộ mà xuất một mò nhàn nhạt mỉm cười, lập tức trên gương mặt liền nổi lên hai cái rõ ràng lúm đồng tiền nhỏ. Nụ cười này phảng phất cũng có thể làm cho toàn bộ hư vô hải tất cả nhân vật cũng vì đó điên đảo. Vậy ngươi muốn hay không trợ giúp ngươi cha? Nữ hoàng lại lần nữa chính là mở miệng hỏi đạo hắn. Mà Long Ý tại nghe được câu này về sau, cũng là tại bỗng nhiên ở giữa, lập tức liền ngẩng đầu lên, cái kia tinh khiết không ánh mắt, một giây sau nhìn nhau nữ hoàng cái kia đôi mắt đẹp lúc, cái kia vô cùng ánh mắt nóng bỏng bên trong, mơ hồ xen lẫn một cỗ nhiệt huyết sôi trào cảm xúc. Cái kia sạch sẽ con ngươi, đang nhìn nữ hoàng tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt thời một sát na cái kia. Tại trong ánh mắt thế mà không có bất luận cái gì một tia nổi sóng chập trùng. Phảng phất coi như lại kinh thế hãi tục dung nhan, tại Long Ý trong mắt, cái kia đều không đủ lấy khiến hắn chấn kinh. Giờ này khắc này, hắn quan tâm nhất một việc, đó chính là Tiêu Viêm an nguy vấn đề. Chính mình nguyện vọng duy nhất chỉ là nghĩ làm bạn tại Tiêu Viêm bên người mà thôi. Nghĩ, Long Ý cái kia vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, không có bất luận cái gì một tia suy nghĩ phản ứng cùng chỉ độn nghi hoặc, cuối cùng cái kia kiên cố ánh mắt đối với lên trước mặt cái kia đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, nặng nề gật đầu, nhanh chóng hồi đáp, tốt a, ngươi có thể đi, bất quá trước lúc này, thực lực của ngươi chí ít đều cần đột phá đến đấu thần. Nếu như ngươi có thể làm được, như vậy ngươi liền có thể nương theo tại cha ngươi tả hữu. Nữ hoàng lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chăm chú cùng đánh giá, Long Ý cái kia đã sạch sẽ lại con ngươi sáng ngời. Dựa vào nàng nhìn rõ năng lực cùng tâm cơ lòng dạ, đương nhiên có thể chính xác nhìn ra một chút, đó chính là Long Ý cũng không phải là giả bộ, mà là nghiêm túc đã hạ quyết tâm. Chỉ bất quá chỉ là nhìn, giống như không là phi thường thông minh cùng cơ linh dáng vẻ mà thôi. Đạt được đấu thần, như vậy ta cụ thể cần muốn thời gian bao lâu? Long Ý trực tiếp chính là không chút do dự hỏi nữ hoàng, bởi vì chỉ cần có thể trở lại Tiêu Viêm bên người, mặc kệ lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, chính mình cũng nghĩa bất dung từ. Hắn thậm chí là nguyện ý nỗ lực, chính mình hết thảy đồ vật, bao quát sinh mạng ở bên trong. Huyết mạch của ngươi phi thường cường đại, bất quá giống như ngươi huyết mạch, vốn là cần đại lượng thời gian ngâm cùng trầm tích mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Chậm nhất đều cần chí ít hơn ngàn năm, nhưng là ta cảm thấy, cha của ngươi cha cũng thản vác lấy vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Phong hiểm cũng phi thường lớn, sở dĩ hắn tiến độ có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chờ đợi không được thời gian lâu như vậy nha. Nữ hoàng lại lần nữa chính là, đối với Long Ý rõ ràng mười mươi hồi đáp, cái kia có thể để cho ta tăng thêm tốc độ, đột phá đến đấu thần phương pháp sao? Ta nhất định phải trợ giúp cha của ta cha. Tại thời khắc này, Long Ý trong đôi mắt toát ra một mò cứng cỏi không phát thần sắc, không có bất luận cái gì một tia do dự không tuyệt cùng lo lắng hãi hùng. Tại Long Ý nói xong câu đó về sau, nữ hoàng chính là nhẹ nhàng dương lên nàng cái kia tinh tế tu dài tay phải năm ngón tay, lập tức sau lưng nàng chính là có mấy tên phục thị người hầu rất cung kính bưng tới một cái bóng loáng như gương, phản xạ trận trận ánh nắng đĩa ngọc, ở trong đó chính giữa cất đặt lấy ba cái giấy chế bản quyển trục. Chương 1787, Long Ý ba cái lựa chọn chỗ này. Hết thảy có ba đầu con đường tu luyện, huyết mạch của ngươi không thể nghi ngờ phi thường cường đại. Sở dĩ ngươi thuận theo cái này ba con đường đi xuống, đều có thể thuận lợi đột phá đến đấu thần, chỉ bất quá ba con đường quá trình khác biệt. Đương nhiên, tốc độ cũng là có khác biệt rất lớn. Nữ hoàng nàng cái kia tinh tế thon dài, trắng nõn tay hoa, nhẹ nhàng kẹp lên cái thứ nhất giấy chế bản quyển trục. Chậm rãi mở ra, chữ viết rõ ràng hiện ra tại Long Ý trước mặt. Cái này con đường thứ nhất, ngươi có thể an ổn tại cổ thần điện bên trong tu luyện. Nơi này tài nguyên cũng đầy đủ ngươi tu luyện, chỉ bất quá ở đây loại an nhàn hoàn cảnh dưới, tăng thực lực lên, vô luận là tại tốc độ, vẫn là chất lượng phương diện đều là xa xa không kịp vạn giới bên trong thiên kiêu. Nghĩ phải nhanh chóng đột phá đến đấu thần, cho dù huyết mạch của ngươi cường đại hơn nữa, vẫn cần ngàn năm trở lên. Tại vừa nói, nữ hoàng chính là đem tờ giấy thứ nhất, chậm rãi cuốn lại, đặt ở cái kia đĩa ngọc phía trên. Khi Long Ý nghe được phải hao phí ngàn năm, cái này khủng bố mà dài dằng dặc số lượng, chính là lông mày chăm chú nhíu lại, không chần chờ,